chỗ nào không đúng. Chương 8, biến hóa. Góc truyện audio.com. Sau khi Giản Thành rời đi Đại Nhật Tiên Tông, lập tức đi vòng hướng Tây. Lâm Vân Sơn Mạch ở Đại Nhật Tiên Tông chạy dài mấy chục vạn dặm. Đại Nhật Tiên Tông là tiên môn mạnh nhất trong Lâm Vân Sơn Mạch. Phạm vi thế lực bao phủ cả tòa dãy núi cùng với quốc gia xung quanh nó. Nhưng mà trong núi non diện tích rộng lớn, cũng có một vài tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ. Bọn họ đều phụ thuộc vào Đại Nhật Tiên Tông. Ngày thường định kỳ cống lên cho Đại Nhật Tiên Tông. Đệ tử bọn họ cũng có cơ hội được ưu tiên tiến vào Đại Nhật Tiên Tông. Mục tiêu của Giản Thành là một tiểu gia tộc gần Đại Nhật Tiên Tông. Dựa theo tư duy bình thường, giới luật đường xuất động truy bắt đệ tử phản bội tông môn, đều sẽ phát tờ truy nã xuống. Rất nhiều gia tộc cùng tiểu tông môn ở Lâm Vân Sơn Mạch đều có thể thu được yêu cầu truy nã của Đại Nhật Tiên Tông. Nhưng Giản Thành chỉ là tạp dịch. Xét đến cùng, hắn cũng không phải đệ tử của Đại Nhật Tiên Tông. Nếu Bạch Anh trưởng tôn tâm lớn một chút, căn bản sẽ không truy nã hắn. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Bạch Anh trưởng tôn cảm thấy hắn là một cái uy hiếp tiềm tàng. Như vậy tới đuổi bắt hắn tuyệt đối không phải là đệ tử giới luật đường. Bởi vì theo như Bạch Anh trưởng tôn, hắn là một lão ma đầu đoạt xá tạp dịch. Tu sĩ có thể đoạt xá người khác ít nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Đối phó với Nguyên Anh kỳ, Bạch Anh trưởng tôn sẽ phái đệ tử Kim Đan hoặc là Trúc Cơ sao? Sẽ không, như vậy người tới sẽ là ai? Đường chủ giới luật đường Diệp Vô Cấu. Người hắn không muốn đối mặt. Vậy còn nói cái gì? Chạy thôi, Giản Thành hiểu rõ Diệp Vô Cấu. Diệp Vô Cấu là một người hỉ nộ bất thường. Khi thì lãnh khốc, khi thì nhu hòa. Đúng là bởi vì loại tính cách đặc biệt này của nàng mới từng làm cho chính mình mê mệt như thế. Nhưng mà sau khi chết một lần, Giản Thành ngược lại càng minh bạch hơn một chút. Diệp Vô Cấu hỉ nộ không chừng là do tùy tâm. Nói cách khác nàng làm tất cả đều xem tâm tình. Với vấn đề như vậy, truy lùng một cái tạp dịch bị đoạt xá, Diệp Vô Cấu sẽ nghiêm túc sao? Nghiêm túc chết liền. Giản Thành suy xét một hồi, cảm thấy Diệp Vô Cấu tám phần chỉ có lệ một chút với Bạch Anh trưởng tôn. Căn bản sẽ không thật sự đuổi bắt hắn. So với việc chạy trốn trên các con đường trọng yếu ngoài Đại Nhật Tiên Tông dụng phải Diệp Vô Cấu, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền trốn trong Lâm Vân Sơn Mạch ở Đại Nhật Tiên Tông. Chờ thêm một đoạn thời gian lại thong dong rời đi. Ân, kế hoạch thông qua, Giản Thành ôm ý nghĩ như vậy. Dọc theo Lâm Vân Sơn Mạch không ngừng đi về hướng đông. Nếu hắn nhớ không lầm, tới gần bên trong núi rừng bên này có một cái khe núi. Bên ngoài khe núi bố trí trận pháp, nơi này hẳn là địa bàn của tiểu gia tộc nào đó. Tộc nhân của tiểu gia tộc này đều rời đi tộc địa. Nghe nói là sau một lần xuất động lớn đi thăm dò bí cảnh. Sau đó tộc nhân ngã xuống bên ngoài. Tộc nhân lưu lại bảo vệ ra ngoài tìm kiếm, không có trở về, tu sĩ cuối cùng của gia tộc này cũng chết ở bên ngoài. Túi càn khôn rơi vào tay của một tu sĩ thường đốt giết cướp bóc. Ngày nọ tên kia xui xẻo chạy đi cướp trên đầu Giản Thành. Giản Thành xử lý đối phương, sau khi thu chiến lợi phẩm, phát hiện túi càn khôn mà tu sĩ gia tộc này lưu lại. Trong túi càn khôn có một ngọc giản mở ra tộc bia. Bên trong ngọc giản cố bày một bí pháp, tên tu sĩ kia căn bản không mở ra được, Giản Thành tiêu phí một chút thời gian mở ra ngọc giản. Đạt được tin tức ở bên trong, do đó biết được vị trí tộc địa của gia tộc kia cùng với phương pháp mở ra trận phòng hộ. Trận pháp kia cần tu sĩ phải trên trúc cơ kỳ mới có thể mở ra. Nhưng đối với Giản Thành thành vấn đề này không tồn tại. Hắn chỉ cần đem tu vi tăng lên một ít. Nhanh chóng mở ra trận pháp trước khi lượng linh lực không đủ. Như vậy liền xong, mở ra trận pháp, ở bên trong một đoạn thời gian, an tâm tu luyện, bỏ qua được Diệp Vô Cấu đuổi bắt, lấy đi những thứ còn sót lại trong kho của tiểu gia tộc. Sau này liền trời cao mặc chim bay, sau khi Giản Thành suy xét rõ ràng liền tăng tốc độ nhanh hơn. Mới qua một đêm, hắn liền rời xa Đại Nhật Tiên Tông. tiến vào trong rừng sâu rập rạp. Trong Lâm Vân Sơn Mạch có rất nhiều yêu thú sống ở đó. Giản Thành dựa vào cảm giác của thần hồn cảnh giới hóa thần. Thật cẩn thận đi vòng qua những yêu thú thực lực cường đại. Hao phí hơn một tháng, cuối cùng cũng đi tới mục đích của mình, mà trải qua hơn một tháng tu luyện, Giản Thành đã tiến giai lên luyện khí tầng 3. Luyện khí kỳ có cả thảy 10 tầng, 3 tầng sẽ có một cái bình cảnh. Giản Thành sắp bước vào bình cảnh thứ hai. Bộ dáng hắn lúc này cùng với lúc mới bước vào Đại Nhật Tiên Tông hoàn toàn bất đồng. Rút đi ngụy trang buồn cười, dù cho trên người Giản Thành chỉ mặc một bộ kính trang màu đen. Ống quần cùng vạt áo còn rách tung tóe, tóc dài tùy ý cột sau đầu. Nhìn qua bộ dáng nghèo túng phong trần mệt mỏi, nhưng cặp con ngươi lại đen bóng như hắc rượu kia lại rực rỡ lấp lánh. Khuôn mặt vốn có chút non nớt trở nên gầy ốm hơn. Có một vài vết thương lưu lại trên mặt, làn da trở nên thô ráp hơn, lại nhiều thêm một phần hơi thở tục tằng của nam tử Hán. Hắn đứng ở một chỗ trước khe núi, nhìn vào từng cụm phong lan nở trước cửa vào, không khỏi lộ ra tươi cười. Tới rồi, Giản Thành đánh ra pháp quyết trong trí nhớ, theo tình huống bình thường, vài giây sau trận pháp có thể mở ra, nhưng trên thực tế hắn mất 15 phút. Toàn bộ khe núi không có một tia biến hóa. Giản Thành nhíu mày, chẳng lẽ pháp quyết hắn dùng có vấn đề, nhưng mà ở đời trước vẫn mở ra a, hay là đã có người tiến vào đây trước? Đời trước lúc hắn đi vào nơi này phải là mười mấy năm sau. Có lẽ thủ quyết hắn lấy được là thủ quyết phần bên ngoài trận pháp của gia tộc mấy năm sau. Không phải cùng một loại với thủ pháp mà hắn có được kia. Này mẹ nó thật xấu hổ. Giản Thành nghiến răng, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định tra xét rõ ràng một phen. Hắn cũng không lo lắng bên trong có người, bởi vì nếu còn có tu sĩ ở nơi này, phỏng chừng khi hắn đánh ra pháp quyết, cũng đã phát hiện ra hắn. Hắn hiện tại mới luyện khí tầng 3, tu vi thấp, bên trong không có tu sĩ đi ra tìm hắn gây phiền toái. Có thể thấy được bên trong căn bản không có ai. Giản Thành trung quy cũng đã tu luyện mấy trăm năm, kiến thức cùng kinh nghiệm đều không phải nói chơi. Dạo quanh khe núi một vòng, liền rõ ràng trận pháp bên ngoài. Trận pháp này là Cửu Dương Càn Khôn trận đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông. Thủ đoạn bày trận này còn non nớt, dưới con mắt của hắn lão quái vật hóa thần bậc này thì có không ít sơ hở để lợi dụng. Người bày trận hẳn có tu vi không cao, nhiều lắm là trúc cơ kỳ. Có thể là đệ tử cuối cùng của gia tộc này đi. Rốt cuộc thì tiểu tông môn cùng tiểu gia tộc ở Lâm Vân Sơn Mạch đều phụ thuộc của Đại Nhật Tiên Tông. Sẽ có một ít trận pháp của Đại Nhật Tiên Tông cũng là việc bình thường. Sau khi Giản Thành xác định trận pháp liền bắt đầu giải trận. Chờ đến khi hắn cởi bỏ hết trận pháp chân chính bước vào khe núi. Đã là lúc trăng lên giữa trời. Trong bóng đêm, nơi ở của gia tộc này thêm tiêu điều, dù cho có tận 3 tòa đình đài lầu các, lại không ngăn được hơi thở trống vắng. Giản Thành nhìn lướt qua, sau khi xác nhận ở nơi đây xác thực không có bất luận cái gì khác. Bước chân liền chuyển đến khi hàng phía đông, nếu hắn nhớ không lầm, kho hàng hẳn là có một dược vật cùng tài liệu cho tu sĩ luyện khí. Ầm, đẩy ra đại môn của kho hàng. Giản Thành bị cho bụi nghênh diện đánh tới đầy mặt, sau đó hắn tập trung nhìn vào, bên trong cái gì cũng không có. Giản Thành, chẳng lẽ nói vật tư bên trong 10 năm sau mới bỏ vào. Giản Thành tỉ mỉ điều tra một chút, không tu hoạch được cái gì, hắn có cút uể oải, người ta là sau khi trọng sinh nhanh chóng đi lên đỉnh cao. Hắn sau khi trọng sinh càng ngày càng xui xẻo a. Giản Thành thở dài. Cảm thấy vận khí chính mình quá kém, rời khỏi kho hàng, hắn hướng đến tòa gác mái ở khe núi phía tây. Tòa gác mái này là tàng bảo các của chủ nhân gia tộc. Tuy trước khi rời đi tộc nhân gia tộc này đem hết linh khí bên trong đều mang đi. Nhưng nếu hắn nhớ không lầm, tàng bảo các có một cái mật thất, trong đó hẳn có một kiện chiến giáp phi thường thích hợp với hắn. Chiến giáp kia là dùng da lông của Không Vân Thú cùng với chỉ bạc chế thành. mặc ở trên người có thể thay đổi thân hình của tu sĩ. Tỷ như làm cho một thanh niên 20 tuổi nhìn qua như là 15-16 tuổi. Hiện giờ hắn mới 14, sau khi thay chiến giáp phỏng chừng liền không tới 10 tuổi. Diệp Vô Cấu hẳn không nghĩ tới một nam hài trên dưới 10 tuổi chính là mục tiêu của nàng đi. Nghĩ đến đây, Giản Thành bước chân nhanh hơn, đi vào tàng bảo các. Tàng bảo các có tổng cộng 3 tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trống rỗng. Giản Thành trực tiếp đi đến tầng 3, ngựa quen đường cũ tìm được căn mật thất kia. Sau đó kinh ngạc phát hiện trận pháp phong tỏa trên căn mật thất kia biến mất không thấy. Trong lòng Giản Thành lột bột một chút, không nghĩ ngợi trực tiếp duỗi tay đẩy cửa. Quả nhiên, theo tiếng mở của cánh cửa kia, bên trong mật thất lộ ra. Giản Thành sải bước đi vào mật thất, tập trung nhìn vào, ngăn tủ để chiến giáp trống rỗng. Nơi nào có bóng dáng của chiến giáp này, tâm tình hắn đã u ám lại ảo não. Hắn tới quá sớm, nơi này cái gì cũng không có. Giản Thành ủ rũ cục đuôi ngồi bên ngoài gác mái, nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, tâm tình cực kỳ buồn bực. Một phen lăn lộn này thế nhưng không thu hoạch được cái gì. Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời hiện ra, mặt trời nhô cao, Giản Thành thu thập tốt tâm tình, nhìn ánh mặt trời như lửa đỏ, khôi phục bình tĩnh, chung quy cũng là đại tu sĩ bước vào cảnh giới hóa thần. Giản Thành thực nhanh tìm về lý trí của mình, tuy rằng nơi đây không có chiến giáp cùng vật tư tài liệu hắn muốn. Thế nhưng thực an toàn, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Thẳng đến luyện khí tầng 10, sau khi làm ra quyết định, Giản Thành tính toán đi đến trúc lâu điều tra một phen. Rốt cuộc hắn lúc trước đến điều tra là trúc lâu của 10 mất năm sau. Đều không phải là hiện tại. Có thể là hiện tại có thể có một ít đồ vật mà mười mấy năm sau không có đâu. Ôm mấy ý nghĩ như vậy, Giản Thành dùng thời gian một ngày đem khe núi này hoàn toàn quét sạch một lần. Cái hắn gọi là càn quét không phải là cái loại điều tra đơn giản này, mà là thường thường phóng thần hồn ra ngoài, lợi dụng đặc tính của thần hồn, cơ hồ đào ba thước đất, trong ngoài đều nhìn qua một lần, không phải nói. Thật sự để cho hắn tìm được một ít đồ vật hữu dụng. Tỷ như linh dược nhìn như đã hỏng nhưng kỳ thật còn có sức sống. Tỷ như một tia linh tuyền loại nhỏ chưa hoàn toàn tiêu tán giấu dưới nền đất. Tỷ như ở trong tú lâu nào đó tìm được một cái đai lưng có công dụng biến ảo bộ mặt. Cùng với dưới mộ địa sâu trong rừng trúc của khe núi có mấy cái túi càn khôn. Có mấy thứ này, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Khi hắn ăn mấy bình tụ khí đan trong túi càn khôn xong, tu vì giống như là ngồi hỏa tiễn, thực nhanh chóng tiến lên luyện khí tầng 9. Thời gian tiêu tốn, một tháng, tuy rằng tốc độ tu luyện có hơi nhanh, nhưng đối với Giản Thành mà nói, tương lai lên trúc cơ tìm tài liệu tốt hơn, một lần nữa đặt cơ sở, liền không sợ loại ấn đề nhỏ như cơ sở không vững này nữa. Tăng lên tu vi, cầm đến một hai cái linh khí thuận tay, Diệp Vô Cấu phỏng chừng đã quên hắn từ lâu. Giản Thành liền bắt đầu cân nhắc rời đi khe núi. Bất quá trước khi rời đi, hắn cần làm một phen ngụy trang. Giản Thành rối rắm hồi lâu, cầm đi cái đai lưng ở tú lâu kia. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cắn răng một cái, đem đai lưng luyện hóa treo ở trên eo. Giây tiếp theo, một trận dao động linh lực, thân hình Giản Thành gầy xuống, khuôn mặt tiều tụy, đi một bước còn run run, đứng trước gương, trong gương là một lão nhân có chòm râu tóc hoa râm. Nhếch miệng cười, một cái răng sún dị thường rõ ràng, Giản Thành tự mình an ủi, ít nhất cũng an toàn, tác giả có lời muốn nói, Trần Húc Chi, không thấy đồ vật, đương nhiên là ta cầm đi a. Cách chương.